Tông Đình quay đầu đi ra ngoài. Bạn tốt ra tù, Tông Đình trích máu mời hắn ăn một bữa thịnh soạn. Không ngờ đối phương lại không cảm kích. Cả một bàn đầy ắp thức ăn mà hắn chỉ cua quào vài đũa, bộ dạng không có hứng thú, rất chi là buồn bực. Người còn muốn thế nào nữa thì nói đi. Không có gì. Tông Đình mang máng cảm thấy hình như Thẩm Anh hiện tại không còn là Thẩm Anh mà hắn quen biết lúc xưa nữa. Hắn duỗi tay ra, cách cái bàn vỗ vỗ vai Thẩm Anh, mím môi nói, thật ra ta cũng buồn, nhưng có cách nào khác đâu. Lần cuối cùng Thẩm Anh đến ngục giam là đi cùng với Chu Dự Ninh, mang theo một chén rượu, nửa canh giờ liền có thể lấy tính mạng người ta. Mạnh Thái Y không nói một câu dư thừa nào với hắn, biết được vợ con không còn gì lo lắng nữa, ông ấy cũng rất vui vẻ uống chén rượu này. Nhưng rơi vào trong mắt Thẩm Anh, hắn lại thấy đặc biệt thống khổ. Chu Dự Ninh thấy Mạnh Thái Y uống thuốc, nói là có việc phải đi trước, bảo Thẩm Anh ở lại thêm nửa canh giờ. Với Thẩm Anh mà nói, nửa canh giờ này thật sự rất dày vò. Mười mấy năm sống trên đời, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một ai chậm rãi chết ngay trước mắt mình. Tay hắn run lẩy bẩy, hắn không chứng kiến khắc cuối cùng kia, đạp lên bậc thang, đi lên trên. Ánh nắng ấm áp đã lâu không thấy chiếu rọi trên mặt đất, làm cho người ta có cảm giác như sống lại thêm một lần nữa. Tông Đình nói không sai. Này, bên trong triều đình, vinh hoa phú quý đều là hình tượng bên ngoài thôi. Cửu tử nhất sinh mới là sự thật, mọi người đều rất xấu xa. Cho nên, chúng ta chỉ có thể tệ hơn mới có thể sống sót. Chương 97, phiên ngoại 2. Năm mà Thành Hữu Xuyên kế vị, đất Sở đặc biệt lạnh, tuyết lớn rơi hết đợt này đến đợt khác, dường như có thể rơi mãi không dứt. Vào khoảng thời gian này, nếu là những năm trước, đương nhiên là Thành Hữu Xuyên còn đang ở trong quan học, giao du với đám con cháu thương hộ cùng quan lại. Nhưng mùa đông năm nay, hắn không xuất hiện nữa. Hồi trước, lão Tương Vương cho rằng mời sư phụ đến cung dạy học riêng thì không có thú vị, còn không bằng cho Thành Hữu Xuyên đến quan học. Sư phụ nên phạt cứ phạt, nên mắng cứ mắng, yêu cầu đối xử bình đẳng, không thể kiêu căng. Đương nhiên, cũng không thể để cho mấy đứa nhỏ khác trong quan học biết thân phận của hắn. Vì thế, từ khi Thành Hữu Xuyên còn rất nhỏ, đã bị ném đến quan học, bạn bè xung quanh muốn kiểu gì cũng có đủ. Lúc 7 tuổi, Thành Hữu Xuyên quen một thằng nhóc tên là Thẩm Anh. Nghe đầu nhà bọn họ làm giàu từ quốc nạn, hơn nữa còn có một ít việc buôn bán cùng với mánh khóe không thể bày ra trước công chúng. Nhưng mặc dù như thế, nhân duyên của Thẩm Anh ở trong quan học lại thật sự rất tốt. Đầu tiên, hắn rất thông minh, không những thông minh mà lại còn vô cùng chăm chỉ. Thứ hai, hắn cũng cực kỳ dễ nói chuyện. Mỗi lần đến gần kỳ thi, người hỏi mượn ghi chép chú giải của hắn nhiều đến mức phải xếp hàng từ đầu thôn đến cuối ngõ. Trừ khi có ai đó mà hắn nhìn đặc biệt không thuận mắt, thì bình thường đều sẽ sẵn lòng cho mượn. Thành Hữu Xuyên không thiếu ghi chép, nhưng hắn muốn xem thử xem rốt cuộc ghi chép của thằng nhóc có tên là Thẩm Anh đó tốt ở chỗ nào. Hắn với Thẩm Anh không học cùng một thầy, tuy bề ngoài thì quan học xưng là đối xử bình đẳng với học sinh, nhưng con cháu quan gia cùng với con cháu không phải quan gia cũng vẫn bị chia lớp. Sáng hôm đó, hắn trốn học, đến học đường ở bên cạnh, canh me tóm được Thẩm Anh, nhưng đứng đợi một lúc lâu mà sư phụ của bọn họ vẫn còn đang ngồi ở sau bàn giáo viên, nói thao thao bất tuyệt. Thời tiết khá lạnh, Thành Hữu Xuyên ngồi đợi ở cửa lâu đến mức sắp ngủ gật. Bỗng nhiên có một bàn chân đá về phía hắn. Nè, ở chỗ kiểu này mà sao ngủ được vậy? Thành Hữu Xuyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn, thấy một học sinh quan học mặc áo vải màu xanh, cả người ướt đẫm đứng ngay trước mặt hắn. Mái tóc người đó nhỏ giọt tí tách, mặt xanh mét, làn môi đông lạnh đến mức tím tái hết cả, run lẩy bẩy toàn thân. Chắc khoảng 7-8 tuổi. Tuổi cũng không chênh lệch là bao nhiêu so với hắn. Mùa đông lạnh buốt như vậy, sao lại khiến bản thân mình chật vật đến thế kia? Thành Hữu Xuyên còn chưa kịp phản ứng, tên kia đã sốt ruột đi vòng qua hắn, nâng tay gõ gõ cửa. Sư phụ đang giảng bài bên trong bỗng nhiên ngừng tiếng, một lúc sau mới nói, vào đi. Giọng nghe rất là dọa người. Thành Hữu Xuyên cứ thế trơ mắt nhìn tên kia đẩy cửa vào phòng. Tên kia cúi gằm đầu, hít hít lỗ mũi, đứng bất động ở sau phòng. Xung quanh đã vang lên một ít tiếng nghị luận vụn vặt. Sư phụ giảng bài bỗng nhiên vỗ thước, một tiếng bốp thanh thúy vang lên, dọa đám học trò bên dưới sợ đến mức im bặt. Cha mẹ khổ cực tạo điều kiện cho ngươi đến trường, vậy mà ngươi còn đến muộn. Giọng điệu của sư phụ giảng bài rất hung dữ. Tên kia đã bị đông lạnh đến phát run, nhỏ giọng nói: "Xin thưa với tiên sinh, trên đường đến trường con bị té vào trong kênh rạch, vất vả lắm mới bỏ lên được." Sư phụ giảng bài cầm thước thong thả đi ra phía sau, nhìn hắn, thấy hắn ướt đẫm toàn thân, cũng cảm thấy có phần đáng thương. "Được rồi, không phạt ngươi, trở về chỗ ngồi đi." Thành Hữu Xuyên núp ở sau cửa, thấy vậy thì sửng sốt ngẩn người. Mọi người nói, sư phụ của học đường bên này hung dữ cỡ nào. Quả nhiên thật sự là như vậy. Xưa nay nghe nói, sư phụ bên này cứ cảm thấy con cháu quan gia cao quý bên kia không phải là con cháu quan gia nhất đẳng. Vì thế muốn bọn họ học càng thêm khổ cực, càng thêm nghiêm túc. Nếu bị phát hiện đến muộn hoặc là trốn học, sẽ phạt thật sự rất ghê gớm. Bây giờ vừa thấy, quả thật là như thế. Thành Hữu Xuyên thấy sư phụ mãi mà không có ý cho tan học, đành phải lộn ngược về. Hắn giống như một tiểu đại nhân, chạy đi hỏi mượn giám thị một tấm chăn bông, lại quay về đứng đợi ngay trước cửa trường người ta. Vất vả lắm mới đợi được sư phụ cho tan học, Thành Hữu Xuyên đứng ngay cửa, chặn lại Thẩm Anh đang muốn đi vệ sinh, đưa tấm chăn bông trong tay cho hắn. "Phiền ngươi làm một chuyện." Hắn chỉ tên ướt đẫm cả người trong gian phòng kia. "Ngươi giúp ta đưa tấm chăn bông này cho hắn đi." Thẩm Anh với hắn chẳng qua cũng chỉ có một vài lần duyên phận, cơ bản là không có giao tình gì. Nhưng rốt cuộc Thẩm Anh là người dễ nói chuyện, liền giúp hắn chuyển tấm chăn bông. Tên ướt đẫm kia quay đầu lại, thấy Thành Hữu Xuyên đứng ở cửa, liền ôm tấm chăn bông đi qua. "Ta tên là Đồng Tiêu Giật." "Ồ, Đồng Tiêu Giật, viết thế nào?" Thế là Đồng Tiêu Giật liền viết vẽ vẽ vào lòng bàn tay hắn. Sau đó hắn cứ thế mà nhớ rõ. Trong vài năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng hạn như theo số tuổi dần dần phát triển, hắn phát hiện ra thật ra Đồng Tiêu Giật là một cô nương. Vì vậy còn tranh cãi một trận với tên Thẩm Anh cứng đầu kia, mấy fan còn xô đẩy đến mức suýt thì đánh nhau. Sau đó Thẩm Anh cũng biết được Đồng Tiêu Giật là cô nương, nhưng không một ai để lộ ra tin tức này. Dù sao nữ giả nam vào học trong quan học cũng không phải là chuyện gì đáng để tuyên dương. Mùa đông năm 14 tuổi, Thành Hữu Xuyên biến mất trong quan học. Sau đó có một tin tức khác đưa tới, Lão Tương Vương qua đời. Sau khi Thành Hữu Xuyên kế vị thì không đến quan học nữa. Cánh nặng trên vai khiến hắn hiểu rõ, năm tháng vô lo ngày xưa đều đã trôi xa. Đất sở nơi Viên Thùy cằn cỗi rối ren, loạn trong giặc ngoài, tất cả thoạt nhìn đều vô cùng hóc búa. Cũng là vào năm ấy, sau khi đất sở nghênh đón Tân Vương kế vị, lần đầu tiên mở cuộc thi tuyển quan. Đồng Tiêu Giật với Tương Vương gặp nhau lần nữa chính là vào vòng thi cuối cùng trong đợt tuyển quan. Trước kia hắn dùng tên giả là Hữu Xuyên, khi học ở quan học là học sinh của quan học. Bây giờ hắn lại trở thành người đứng đầu đất sở, lập chí dẫn dắt đất sở bước trên con đường giàu có yên vui. Đồng Tiêu Giật 15 tuổi đạt hạng nhất trong cuộc thi này, nhưng cũng không phải là do Tương Vương quyết định. Các lão thần được nhìn thấy sự gan dạ cùng với tài hùng biện của Đồng Tiêu Giật, cảm thấy nàng có thể đảm đương danh hiệu đầu bảng này. Sau khi thỏa thuận, liền phá lệ trao tặng danh hiệu hạng nhất của cuộc thi tuyển quan cho một thiếu niên 15 tuổi. Đất sở nghèo vô cùng, trong cung cũng giống thế. Tương Vương rất tiết kiệm, ngay cả yến tiệc ban thưởng sau khi kết thúc tuyển quan cũng miễn hết. Lúc ấy là mùa đông, Đồng Tiêu Giật lần đầu tham dự vào triều chính, sau khi hạ triều liền đứng dưới mái hiên, bị đông lạnh đến mức run cầm cập. Quần thần đều đã tản đi hết, Đồng Tiêu Giật đứng lẻ loi trơ trọi dưới mái hiên. Nàng không biết mình đang chờ ai, cũng không biết có thể chờ được ai đến. Thành Hữu Xuyên lặng lẽ nhìn nàng rất lâu, bộ dáng co rúm kia khiến hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt. Mái tóc nhỏ giọt toàn thân ướt đẫm, bây giờ nàng đã không còn là thiếu niên gầy tông teo nho nhỏ kia nữa. Vào vòng cuối cùng của cuộc thi tuyển quan, tài hùng biện của nàng tốt đến mức khiến cho hắn phải lau mắt mà nhìn. Khí thế kia như thể danh hiệu đầu bảng này là vì nàng mà đặt ra. Nàng muốn trở thành quan lớn của đất sở, đem sức lực ra để phục vụ cho dân chúng. Đây là lý tưởng của nàng. Thật ra, lý tưởng này cũng không khác biệt lắm so với Thành Hữu Xuyên. Thành Hữu Xuyên do dự rất lâu mới đi qua, mà nàng thì đang rụt cổ định bước xuống bậc thang. Hắn gọi nàng, Đồng Tiêu Giật quay đầu, đang định hành lễ thì Thành Hữu Xuyên lại nói: "Đồng Tiêu Giật, ngươi là người đứng đầu bảng trong đợt tuyển quan đầu tiên kể từ khi cô vương kế vị tới nay. Cô vương hy vọng tương lai ngươi có thể trở thành trợ thủ đắc lực của cô vương. trở thành trụ cột đất Sở. Nàng chỉ cười nhẹ, không nhìn ra một chút câu nệ nào trong đôi mắt trong veo kia, dáng vẻ thong dong giống như quay lại thời điểm khi còn ở quan học. Nàng trả lời, được. Sau đó nàng tận tâm tận lực từ tiểu lại trong Hoàng Văn Quán, bước từng bước một lên trên, cho đến khi tiến vào trung tâm của cơ quan quân sự chính trị. Thật ra đó mới chân chính là điểm bắt đầu cho con đường làm quan của nàng. Lúc đó quan hệ giữa đất Sở với mấy nước láng giềng hết sức căng thẳng. Vào lúc thu hoạch vụ thu, luôn phải lo lắng nước láng giềng có thể cử thiết kỵ sang đánh bất ngờ. Dân chúng vất vả cả một năm, bây giờ nói không còn là không còn. Đây chính là phiền phức gây rối cho đất Sở bao năm qua. Vì muốn bảo vệ dân chúng bình an, xưa nay chỉ có thể ăn nói khép nép để giải quyết trong hòa bình. Nhưng số lương thực mà đất Sở phải xuất ra để hòa giải vẫn luôn vượt qua mức có thể gánh vác của quốc khố đất Sở. Lúc ấy, đất Sở chỉ có một vị đại tướng, chính là người đi theo lão Tương Vương năm xưa, Trọng Thần Nhung Bân. Đổng Tiêu Dật lấy tư cách là văn thần, nhập vào dưới trướng của Nhung Bân, bí mật luyện binh hơn một năm. Không ai biết nhóm binh tướng này nằm ở đâu. Mà ngày năm trước đó, Tương Vương lấy danh nghĩa là mở rộng ruộng đất, kêu gọi dân chúng khai hoang ở vùng xung quanh biên giới, trồng các loại lương thực, đất đai biên cảnh phì nhiêu. Chỉ là lúc trước dân chúng lo lắng lương thực trồng ra sẽ bị nước láng giềng thu gặt đi mất, vì thế xưa nay không bao giờ trồng ở nơi đó, cảm thấy phí công vô ích. Bây giờ Tương Vương cổ vũ, lại có phần thưởng, vì thế rất nhiều hộ dân mạo hiểm đi đến đó trồng trọt. Năm đó Đổng Tiêu Dật chưa từng lộ mặt ra lần nào, thời gian lâu đến mức tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã mất tích. Ngay cả Nhung Bân cũng không biết thiếu niên này đang giở trò gì, cảm thấy nàng luyện binh chẳng qua cũng chỉ là ra vẻ làm sáng mà thôi. Mùa thu hoạch vụ thu tới đúng hạn, ông trời phù hộ, năm nay được trúng mùa. Có vài người dân thừa dịp biên ải còn chưa có động tĩnh gì, ban đêm liền gấp rút lén lút thu gặt hết đống lúa còn chưa kịp chín mọng hoàn toàn. Nhưng tích trữ ở đâu cũng là một vấn đề. Nếu năm nay thiết kỵ của nước láng giềng lại tới càn quét, gặt gấp thế này cũng không còn ý nghĩa gì. Vào một ngày thu khô hanh, mấy gốc rơm dạ vẫn còn trong ruộng lúa, rơm xếp thành đống khắp mọi nơi, đã liên tiếp rất nhiều ngày không có mưa. Binh lính thủ hạ của Đổng Tiêu Dật ẩn náu lặng lẽ chung quanh. Đêm đó, thiết kỵ của nước láng giềng kéo tới, lửa cháy hừng hực nơi biên cảnh. Nương theo gió đêm, lửa cháy kéo dài vài dặm, rơm dạ trong ruộng cháy đến mức xung quanh đều là khói mù mịt, có thể sặc chết người. Cứ nghe buổi tối hôm ấy, chiến xa cháy rực xông về phía đội quân thiết kỵ của kẻ địch từ bốn phương tám hướng, quang cảnh hết sức hỗn loạn. Dân chúng trong thành một đêm bình an, đến sáng dậy mới cảm thấy không khí có phần gay go. Một nước cờ không quá cao minh này có thể đánh lui kỵ binh của nước láng giềng, còn bắt được thủ lĩnh của bọn chúng. Nhưng suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ là tạm thời, không có ai dám cam đoan sau khi đối phương nghỉ đủ sẽ không ngóc đầu trở lại. Đổng Tiêu Dật xung phong nhận việc đi qua đó giảm hòa, một đám người đều toát hết cả mồ hôi. Cho dù tài hùng biện của nàng rất tốt, vào lúc này mà chạy sang nước láng giềng không phải là muốn chết sao? Huống chi, đàm phán với nước đối địch cũng không phải là đi giảng bài. Nàng có thể còn sống để trở về ư? Đổng Tiêu Dật không định còn sống trở về. Lúc ấy, lòng nàng có chút giống như cho tàn, tuổi trẻ khinh cuồng, cảm thấy đời này nàng không thể yêu. Nếu trước khi chết còn có thể cống hiến một chút sức lực cho dân chúng, vậy thì không thể tốt hơn. Mặc kệ nó, cược vận may một lần thôi. Nước láng giềng là dân tộc du mục, không có thói quen cày cấy, cũng thật sự không có thiên phú gì đối với việc cày cấy. Đổng Tiêu Dật mang đến vài xe ngựa chở đầy hạt giống tốt, cùng với mấy vị cao thủ biết đào canh gieo trồng. Nàng đi một chuyến 3 năm không về. Khi vua của lĩnh quốc đồng ý thả nàng về, cũng đúng vào dịp thu hoạch vụ thu. Nàng đi bên bờ ruộng, nhìn hạt thóc chín mọng nặng trĩu, có phần xúc động. Lần này nàng về, hai bên mới chân chính bắt tay giảng hòa. Tương Vương khích lệ cho việc trao đổi buôn bán giữa hai bên, song phương đều đạt được lợi ích. Vị vua bên kia phải nghĩ rất lâu mới nghĩ thông vấn đề này, thương lượng nói. Cũng tốt, nhưng mà có thể cho mượn Đổng đại nhân của các ngươi dùng thêm 2 năm không? Tương Vương đáp, không thể. Từ đó, Đổng Tiêu Dật cũng không đi sang nước láng giềng lần nào nữa. Ở bên kia 3 năm, vì không thể ăn no ngủ kỹ, nên cơ thể của nàng cũng suy yếu theo. Sau khi nàng về triều, cảm thấy có nhiều bộ mặt đều xa lạ, cũng không muốn lui tới với quá nhiều người nữa. Nàng nhớ mấy bạn bè cũ, liền viết thư cho Thẩm Anh. Nàng nói, tiểu tử, ta thực hâm mộ ngươi được làm quan ở kinh thành, không phải chịu khổ ở địa phương này. Nhưng tên Thẩm Anh không có lương tâm này, lại không trả lời thư của nàng. Đồng Tiêu Giật nghĩ, có lẽ là bất cứ ở nơi nào, mỗi người đều có cái khổ của riêng họ, không có gì hay để mà so sánh. Lúc này đã là năm thứ tư kể từ khi Tương Vương đại hôn. Đồng Tiêu Giật vẫn cảm thấy đây là một chuyện không liên quan gì đến mình. Nàng thực sự không sao cả, dù sao cũng không yêu cầu xa vời có ai để ý đến nàng. Cũng như năm ấy, năm nàng 8 tuổi, sáng sớm bởi vì không cẩn thận làm vỡ một cái đĩa, bị di nương đánh nửa ngày, bị mắng vì sao phải lãng phí tiền của lão gia để đi học. Trên lưng nàng chồng chất vết thương, nhưng cũng không dám nói với phụ thân, lại sợ đến học đường muộn sẽ bị tiên sinh phạt, liền dội mấy chậu nước lên đầu, một mình lẻ loi đi đến học đường. May mà vào giữa lúc nghỉ, có người chuyển đến một tấm chăn bông cho nàng. Chương 98, phiên ngoại 3. Từ khi Thẩm Thời Linh 18 tuổi đã ra ngoài giúp phụ thân thu nợ, Thẩm lão gia mở một ngân hàng kiểu dạng như ngân hàng tư nhân để cho vay nặng lãi. Nếu đến hạn mà còn chưa trả, hoặc lấy bất động sản bù vào, hoặc lấy chân bảo bù vào, thậm chí còn từng dùng người để bù. Nhưng làm nghề này lâu năm, nhất là dưới tình hình không hề thiếu tiền, chỉ cần là người thông minh thì đều sẽ biết đạo lý một vừa hai phải, làm việc phải có chừng mực. Đương nhiên, Thẩm lão gia cũng không ngoại lệ. Năm Thẩm Thời Linh 19 tuổi, nàng ra ngoài giúp phụ thân thu khoản nợ cuối cùng. Nhà thiếu nợ chính là Nghiêm Tú Tài ở thành Hoa Dương. Năm đó, Nghiêm Tú Tài từng đi thi hương, hơn nữa còn đậu, nhưng ngoài dự liệu là một mạch sau đó đều thi trượt hết, vì thế cuối cùng cũng không thi lên trên nữa. May mà có gia đình, cũng coi như giàu có. Lão phụ trong nhà thấy ông cũng không phải là kẻ có số trúng tiến sĩ gì. Mắt thấy tuổi ông không còn nhỏ, liền làm mai một cửa hôn nhân, cưới phu nhân lại giao cho ông hai gian cửa hàng, coi như là thành gia lập nghiệp. Thuận lợi chính là nhà Nghiêm Tú Tài chẳng mấy chốc đã có thêm một đứa con trai. Vào một đêm trăng sáng sao thưa, phu nhân sinh được một bé trai. Hè năm ấy, cây kim ngân nở nhiều thêm vài bông, chim khách đều đến tụ tập trước cửa. Nghiêm Tú Tài một lòng muốn bồi dưỡng ra một cao thủ đi thi, liền muốn trong tên con trai mình phải có chữ học. Hỏi ý kiến của phu nhân một chút, phu nhân liền nói, đặt là học chung đi. Nghiêm Tú Tài luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng phu nhân mình, vì thế lập tức làm theo đề nghị của phu nhân, đặt tên cho đứa bé là Nghiêm Học Trung. Nghiêm Học Trung không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ cần gặp qua là không quên được, học gì cũng rất nhanh, nhưng lại không biết vì sao, tính tình của đứa bé này thoáng có chút âm trầm. Tuổi còn bé xíu nhưng bộ dáng lại chẳng khác gì ông cụ non, không hề chơi với mấy đứa bạn cùng tuổi. Người khác gọi hắn cho ra ngoài chơi, hắn luôn bày ra vẻ lạnh lùng thản nhiên, không nhiều lời đáp lại. Tốt thôi, cuối cùng cũng tới tuổi đến trường đi học, Nghiêm Tú Tài tốn một đống tiền, đưa hắn vào trường học tư tốt nhất thành Hoa Dương, hy vọng hắn có thể học giỏi, thi đậu trạng nguyên làm vẻ vang nhà cửa, coi như là giải quyết xong một tâm nguyện lớn của mình. Mấy ngày đầu, Nghiêm Học Trung còn hết sức thành thật, tiên sinh thường hay khích lệ, nói hắn thông minh. Cho dù là bất cứ thứ gì cũng chỉ cần giảng một lần là được. Một đứa bé vô cùng thông thấu như thế là hết sức hiếm có. Không bao lâu sau, thư viện theo lệ thường tổ chức một cuộc hội nghị tranh luận. Đứa nhỏ này vậy mà lại không thèm đếm xỉa đến bối phận lớn nhỏ, cãi ra giả với tiên sinh, lời lẽ vô cùng cay nghiệt, khiến cho tấm lòng yếu ớt của tiên sinh chịu không nổi. Sách Nghiêm Học Trung về Nghiêm phủ, cực kỳ bất đắc dĩ nói với Nghiêm Tú Tài. Công tử của quý phủ, lão phu thật sự là dạy không nổi. Đêm đó, Nghiêm Học Trung bị Nghiêm Tú Tài đánh một trận. Nhưng suy cho cùng, Nghiêm Tú Tài cũng đau hắn, không dám ra tay quá mức hung ác. Ngày hôm sau, Nghiêm Tú Tài lại vội vàng tìm một thư viện khác cho hắn, tống hắn đến đó. Trước khi đi còn lải nhải rông dài, dặn hắn một đống thứ, bảo hắn đừng có mà chơi trội, làm người phải biết khiêm tốn, không thể ỷ vào chuyện mình thông minh mà cảm thấy người khác ngu xuẩn. Nghiêm Học Trung không sợ chết quẳng với một câu, bọn họ vốn đã ngốc. Kết quả lại là một trận đánh. Hắn vào thư viện mới, cảm thấy tiên sinh cùng với bạn cùng trường bên này còn không thông minh bằng mấy người bên kia, vì thế lại mắc phải tật xấu miệng lưỡi ác độc, bị tiên sinh đuổi cổ ra lần nữa. Nghiêm Tú Tài tức đến phát run, nhốt hắn vào phòng củi, bỏ đói 2 ngày. Cuối cùng lúc lôi cổ hắn ra, hỏi hắn có còn muốn đi học hay không, Nghiêm Học Trung suy yếu gật gật đầu. Nghiêm Tú Tài mềm lòng, nhưng thanh danh của đứa con bảo bối đã cực kỳ tồi tệ trong giới trưởng tư ở thành Hoa Dương, chỉ đành phải lặng lẽ đưa con đến phía Nam đọc sách. Sự thật chứng minh, đứa bé như vậy, mặc kệ là đi đến đâu cũng sẽ đều gây ra chuyện. Hơn 10 ngày sau, Nghiêm Tú Tài nản lòng thoái chí xách Nghiêm Học Trung từ thư viện phía Nam về nhà, nói: "Hiện giờ đã không còn thư viện nào dám nhận con nữa, cha cũng không trông cậy vào chuyện con có thể thi đậu trạng nguyên làm rạng rỡ tổ tông. Con tự nhìn thế nào rồi thu xếp đi. Cha không có bản lĩnh, sinh ra một đứa con quá thông minh, kết quả không biết phải nuôi thế nào." Nghiêm Học Trung đành phải ở nhà học bài. Hơn 10 năm nay, hắn hiếm khi nào bước ra khỏi cửa, cũng không để ý xem Nghiêm Tú Tài buôn bán bên ngoài thế nào. Quả đúng là hai tai không nghe chuyện ngoài cửa, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Trong vài năm ấy, mẫu thân của Nghiêm Học Trung qua đời, một mình Nghiêm Tú Tài mang theo con nhỏ, lại không biết phải làm sao để trao đổi, nói chuyện với hắn, mỗi ngày đều sống hết sức bơ vơ cô độc. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Nghiêm Tú Tài nhiễm thói đánh bạc, có khi nán lại trắng đêm ở sòng bạc không chịu về nhà. Nghiêm Học Trung cũng không để ý đến ông, vào tuổi đó, hắn còn chưa có giác ngộ là phải quan tâm đến người khác. Mấy gian cửa hàng của Nghiêm gia cứ thế mà dần dần thua hết, Nghiêm Tú Tài đánh bạc thành nghiện, khó mà cai được, lại không thể nào bán nhà để bài bạc, liền đi vay nặng lãi của Thẩm lão gia đi đánh bài. Mới đầu vận may của ông còn tốt, thắng lại được không ít tiền, nhưng chuyện trong sòng bạc là cũng chỉ có ông chủ sòng bạc mới hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra. Vì thế chẳng bao lâu sau, Nghiêm Tú Tài liền thua đến mức cả người không còn các bạc. Tòa nhà của ông đã đem đi thế chấp, đến hạn không trả cả vốn lẫn lời, đương nhiên chủ nợ muốn tới thu nhà. Năm đó, Nghiêm Học Trung 20 tuổi, rốt cuộc sống đã đạt tới trình độ ngày nào cũng phải cuống cuồng vì đồ ăn. Nhưng hắn, văn không thể đoán chữ, võ không thể phỏng thân, quả thật không có sở trường gì, chỉ đành phải bày tranh chữ bán trên đường hỏng thu một ít tiền. Trời giá rét, đất lạnh cóng, hắn mặc một bộ áo khoác mỏng loanh, lạnh run cầm cập. Nghiêm Tú Tài ngồi bên cạnh sạp của hắn, hoàn toàn không còn khí độ phong lưu năm xưa, không khác gì một ông cụ già nghèo khổ. Cũng sắp đến Tết rồi, sao bán câu đối xuân mà cũng chẳng ai muốn mua thế này? Nghiêm Tú Tài oán hận nói nhỏ, nuốt nước miếng nhìn một sạp bánh nướng cách đó không xa. Nghiêm Học Trung thấy thế, do dự thật lâu, từ trong tay áo cũ sờn đến đáng thương lấy ra một tổng cắc, đi qua mua một cái bánh nướng cho cha già. Nghiêm Tú Tài vui vẻ ra mặt, vừa ăn bánh nướng nóng hổi vừa nói: "Nếu không phải là do hồi trước tiểu tử ngươi không chịu nghe lời, có khi bây giờ cha đã thành cha của Trạng Nguyên, sao lại phải lưu lạc đến mức này?" Nghiêm Học Trung không nói chuyện, so với khi còn trẻ, hắn còn ít lời hơn. Tuy trên phố lưu truyền rằng hắn làm người hết sức cay nghiệt, nhưng hiện giờ hắn thật sự đã không còn vốn liếng gì để cay nghiệt nữa. Nếu nói một người khi còn nhỏ rất thông minh là một loại vốn liếng, đến sau khi trưởng thành lại phát hiện mấy đứa bạn cùng lứa đều không tệ lắm, trong khi ưu thế của mình thì lại dần dần không còn. Thẩm Thời Linh tới cửa đúng vào hôm giao thừa, hôm đó cực lạnh, nàng cất khế ước trong người, nghĩ thầm, chỉ cần thu xong nhà này là rốt cuộc có thể bớt lo rồi. Xuống xe ngựa, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tấm biển Nghiêm phủ một cái, mặt không chút đổi sắc đi vào trong. Nhà này quả thực là chỉ còn có 4 bức tường, không có một tòa sân viện nào. Xuyên qua giàn trồng hoa, đi vào bên trong, mấy cây xung quanh đều đã chết khô chết héo, dây leo theo giàn hoa rũ xuống dưới, không hề có chút sức sống nào, y hệt như quỷ treo cổ. Nói thật, khi Thẩm Thời Linh đi thu nợ, đã gặp rất nhiều tình hình giống như vậy. May mà nàng cũng coi như phúc hậu, không bức người ta đến bước đường cùng. Nếu đi đến thu nhà người ta, thấy nhà người ta nghèo rất mùng tơi, nàng còn có thể tự xuất tiền túi đưa cho người ta một ít chi phí ổn định. Nàng sờ sờ tay áo, hình như hôm nay không mang ngân phiếu. Ồ, vậy thì tốt nhất là nhà này còn chừa lại một ít của cải thôi, đừng để nàng phải đuổi người đi, bức người khác đến đường chết là được. Nhấc chân tiến vào chính sảnh, lại vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân tòa nhà đâu. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ người trong nhà này đã bán hết tài sản, ôm tiền chạy thoát rồi. Người hầu sau lưng nhẹ nhàng nói, sắc trời không còn sớm, đại tiểu thư, vẫn nên để ngày khác hãng đến. Lão gia phu nhân còn đang chờ ngài ở nhà về cùng ăn cơm tất nhiên. Đừng lo, trước cứ từ từ. Hôm nay đây rõ ràng là chuyện của năm cũ, nếu có thể tranh thủ dứt điểm trước giao thừa, không cần kéo dài sang năm mới, đỡ phải gặp xui. Ngồi ở chính sảnh khoảng nửa canh giờ, nàng chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động, liền đứng lên kiên nhẫn chờ đợi trong yên lặng. Chỉ thấy một thanh niên cõng một dương sách lớn bước vào, đi theo sau lưng là một cụ già tóc hoa râm. Lúc trước, Thẩm Thời Linh từng nghe kể về công tử Nghiêm gia, ngày đầu hồi còn nhỏ vô cùng thông minh, ngay cả quan điểm của tiên sinh mà cũng dám bác bỏ, hoàn toàn không đặt người khác vào trong mắt, cho nên không có thư viện nào sẵn lòng nhận hắn, thật đúng là một tin lạ ở thành Hoa Dương. Trong quý phủ không đốt đèn lồng, cũng không có ánh trăng, Thẩm Thời Linh bảo tay sai đi thắp một ngọn đèn lên, nương theo ánh sáng yếu ớt, lúc này mới quan sát đại khái được diện mạo của thanh niên kia. Phong độ của người trí thức rất nặng, bộ dạng coi như không tồi, hình như rất thích sạch sẽ, tuy mặc áo cũ nhưng nhìn cũng vẫn rất dễ chịu. Người như vậy thoạt nhìn cũng đâu có gì sắc sảo, vậy mà bên ngoài lại đồn đãi hắn cay nghiệt đến cỡ nào. Nghiêm Học Trung bị nàng đánh giá như thế, thả dương sách xuống, bấy giờ mới hỏi: "Xin hỏi có gì phải làm sao?" Thẩm Thời Linh lấy khế ước thế chấp mượn tiền ra, ngồi xuống nói: "Ta là chủ sợ của Thẩm phủ, quý phủ có một khoản nợ đã kéo dài rất lâu, nếu không đủ sức trả nợ." Vậy bên kia, mặt của Nghiêm Tú Tài đau khổ hết sức, vội vã chạy tới cầu tình: "Trong nhà hiện giờ không còn gì cả, có thể thư thả thêm vài ngày hay không? Thẩm lão gia xưa nay vẫn luôn có tâm địa Bồ Tát." Thẩm Thời Linh thấy Nghiêm Tú Tài đáng thương, nhưng một năm nay có người đáng thương nào mà nàng chưa thấy qua chứ, vốn cũng không nên sinh lòng trắc ẩn. Có lẽ do đêm nay là đêm giao thừa, cảm giác có một chút... Nàng nói: "Như vậy đi, tòa nhà này ta cũng không vội vã thu đi, nhưng ngài đã ký khế ước này, chuyển nhà là được. Ta để ngài ở hết tháng riêng, trong một tháng này ngài tìm cách xem nên làm như thế nào, được không?" Giọng điệu thương lượng của nàng vô cùng thành khẩn. Thông thường một người cho vay nặng lãi không mang theo một đám đến đánh người đã là rất hiếm có rồi. Nghiêm Tú Tài lại được một phen nước mắt nước mũi khóc lớn hơn, đang ra vẻ muốn lạy, Thẩm Thời Linh lại mặt không chút đổi sắc mà nâng tay đỡ lấy: "Ấy đừng, tốt xấu gì ngài cũng là trưởng bối, ta không gánh nổi lễ này." Trong suốt quá trình, Nghiêm Học Trung vẫn chỉ đứng một bên, mắt lạnh quan sát, một câu cũng không nói. Thẩm Thời Linh không quen nhìn dạng người như hắn, dương mắt nhìn hắn, lãnh đạm mở miệng: "Cũng đã là người 20 tuổi rồi, không vì người trong nhà mà làm một ít việc, định chờ người ta đến nuôi ư? Nói như vậy, đống sách thánh hiền đọc trước đây chẳng lẽ chỉ đọc suông hay sao? Chẳng lẽ bây giờ nhà này không nên do ngươi chống đỡ vực dậy hay sao?" Nghiêm Học Trung không đáp lại nàng. Thẩm Thời Linh cúi người mở dương sách trên mặt đất ra, thấy đều là mấy đồ vật dùng để bày quán, còn có một ít tranh chữ câu đối xuân linh tinh. Từ bên trong đó tùy ý chọn ra một cái nhìn thử. Chữ quả đúng là xinh đẹp, bức tranh này nếu đặt ở một chỗ tốt cũng có thể bán được giá tốt. Nhưng người đọc sách rất ghét mấy thứ hôi thối và mùi tiền này. Nàng lặng lẽ thở dài, thả lại mấy thứ đó vào trong. Thẩm Thời Linh thong thả bước đi trong sảnh. Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, nàng nói với Nghiêm Tú Tài: "Nghiêm lão gia, theo ta thấy hiện nay quý phủ cũng chỉ có hai người, thật sự không cần ở trong một tòa nhà trống rỗng lớn đến thế, chỉ bằng đổi sang một nhà nhỏ. Nếu các ngươi không có dư tiền để thuê nhà nhỏ, ta lại có thể giới thiệu cho ngài một công việc, tiền thuê một tháng cũng có thể kiếm được." Ánh mắt nàng chợt rời về phía Nghiêm Học Trung: "Chỉ là không biết Lệnh Lang có sẵn lòng nhận công việc này hay không?" Nghiêm Tú Tài vội hỏi: "Đại tiểu thư có tâm địa Bồ Tát, có gì mà chịu hay không chứ?" Nói xong lập tức kéo Nghiêm Học Trung qua, khuyển tử làm trâu làm ngựa đều được. Thẩm Thời Linh liếc mắt nhìn ông, đây chẳng lẽ là đang bán con à? Làm trâu làm ngựa, thật sự là chịu không nổi mà. Thẩm Thời Linh nhìn về phía Nghiêm Học Trung: "Vị tiên sinh dạy học ban đầu trong quý phủ của chúng ta đã về quê cũ, hiện nay thiếu một người, nhưng người mà ngươi phải dạy chính là một nữ đệ tử, hơn nữa vẫn còn rất nhỏ, nói chuyện phải khách khí một chút. Nếu nói kiểu gì mà khiến đứa bé khóc, tiền công cũng không được nhận đâu." Nghiêm Tú Tài thầm nghĩ, hóa ra công việc này lại dễ dàng đến vậy, lập tức mở miệng đáp ứng thay Nghiêm Học Trung. Thẩm Thời Linh làm việc nhất định phải lập khế ước làm chứng, nàng là kẻ không tin lời nói suông của người khác. Thay vì một người còn sống lúc nào cũng có thể trở mặt nói dối, thì giấy trắng mực đen cộng thêm dấu mực đỏ đáng yêu hơn nhiều. Bởi vậy, Nghiêm Tú Tài vô cùng sảng khoái ký hai phần khế ước, cứ thế mà thuận lợi bán con kiếm tiền nuôi gia đình. Đương nhiên, tòa nhà Nghiêm gia này cũng không còn là của ông nữa. Nghiêm Tú Tài cảm thán một tiếng, nhất thời có chút tự trách. Nghiêm Học Trung đứng ở chỗ cũ, trên mặt vẫn thản nhiên không gợn sóng. Thẩm Thời Linh cất khế ước vào trong tay áo, đi đến bên cạnh hắn, cũng không nghiêng đầu, nói với người hầu: "A Vân à, đi lấy hộp điểm tâm trong xe đến đây." Tên hầu lập tức chạy ra ngoài lấy điểm tâm, cầm đến rồi chờ Thẩm Thời Linh phân phó. Thẩm Thời Linh nhận lấy hộp điểm tâm, lui về sau một bước, đứng trước mặt Nghiêm Học Trung, dừng mắt nhìn thẳng hắn, đưa tay ra. Nghiêm Học Trung cố chấp không đưa. Bên kia, lão phụ cứ thúc giục mãi, bây giờ hắn mới chậm rãi nâng tay lên, hai tay nhận lấy hộp điểm tâm mà Thẩm Thời Linh đưa tới. Thẩm Thời Linh thản nhiên nói một câu: "Bụng phải no thì mới có sức lực nghiên cứu học vấn, đừng sống quá mức hồn nhiên, đầu năm sau ta đến thẩm phủ gặp ta." Nàng nói xong lập tức bỏ đi, lại băng qua giàn hoa trống rỗng kia, cùng với mấy cánh cửa nặng nề lẻ loi. Người hầu đi bên cạnh hỏi: "Dạo này tiểu thư không vui à?" "Vui, mọi chuyện kết thúc rồi, phải rửa sạch tay thì sang năm mới buôn bán mới tốt được chứ." Tuy nàng nói như vậy, nhưng trên mặt lại không hề có ý cười. Đã rất nhiều năm trôi qua, kể từ ngày Thẩm Anh bỏ nhà đi, Đại Duyệt cũng đã biết chữ đọc sách, mà nàng rốt cuộc cũng đã rời khỏi nữ học, ra ngoài phụ việc giúp phụ thân. Nàng biết nguyên nhân vì sao Thẩm Anh rời nhà, việc kinh doanh mà phụ thân làm ban đầu này quả thật là... Sắc mặt nàng lãnh đạm leo lên xe ngựa, nói: "Về thôi." Mùng 6, Nghiêm Học Trung tới cửa, cực kỳ giữ chữ tín. Hôm đó Thẩm Thời Linh không đi đâu hết, vừa nghe nói Nghiêm Học Trung đến, liền bảo quản gia dẫn hắn đến thư phòng. Nàng trực tiếp đi tìm Đại Duyệt, dắt tay tiểu nha đầu đi đến thư phòng, lại nói: "Tỷ tỷ tìm một tiên sinh dạy học đến cho muội, nghe nói là rất lợi hại, muội ráng học cho tốt nha." Tiểu nha đầu cười gật gật đầu. Tới cửa thư phòng, Thẩm Thời Linh vừa mới nhìn thấy Nhũ Mẫu, liền bảo Nhũ Mẫu dẫn nàng vào, lại đặc biệt dặn dò vài câu, bảo Nhũ Mẫu nhìn chằm chằm, nếu tiểu nha đầu bị giáo huấn khóc, lúc nào cũng có thể đến nói cho nàng. Nhưng mà hơn 10 ngày qua đi, bên phía Nhũ Mẫu vẫn hoàn toàn không có tin tức gì. Đợt đó Thẩm Thời Linh cũng đang bận tối mặt, không rảnh quản lý chuyện trong nhà, quay đầu lại mới nhớ tới, gọi Nhũ Mẫu qua hỏi một chút. Nhũ Mẫu lại nói Nghiêm tiên sinh dạy dỗ cực kỳ kiên nhẫn, không có nói lời giáo huấn hung dữ nào hết. Mới đầu Thẩm Thời Linh còn không quá tin tưởng, sau đó ngồi sau bình phong lặng lẽ nghe giảng một lần, không khỏi nở nụ cười. Tuy thường ngày nhìn tiểu nha đầu Đại Duyệt yếu ớt mềm mại, nhưng lúc phản bác tiên sinh thì lại tuyệt đối không khách khí. Nghiêm Học Trung lại không thể đi so đo với một đứa con nít như nàng, cũng không dám giáo huấn nàng, chỉ đành phải kiên nhẫn giải thích quan niệm của chính mình. Tới cuối tháng riêng, trong buổi dạy học cuối cùng, Thẩm Thời Linh bảo quản gia gọi Nghiêm Học Trung đến trả lương tháng. Không nhiều không ít, 10 lượng bạc. Thẩm Thời Linh gói kín tiền lương tháng lại cho hắn, cuối cùng đột nhiên hỏi: "Nghe nói sắp mở cuộc thi tuyển quan lần nữa, sao ngươi không đi thử xem, làm tiên sinh dạy học ở nhà chúng ta có cảm thấy ủy khuất hay không?" "Không có ý." Nghiêm Học Trung trả lời vô cùng đơn giản. Thẩm Thời Linh lại nói: "Việc này cũng giống như là đi ăn cơm. Vậy, tiệm ăn chưa từng vào, ngươi dựa vào cái gì nói tiệm đó không thể ăn? Hiện giờ trong triều thiếu người, Tương Vương hiếm khi nào có tham vọng như thế. Có lẽ đó là một nơi rất tốt để thể hiện giá trị của mình, cũng sẽ không có vẻ quá nặng mùi tiền." "Tòi rồi, nàng đang phí tâm làm gì vậy?" Thẩm Thể Linh nói xong liền đứng lên. "Tùy ngươi thôi, nhưng công việc tiên sinh dạy học này ngươi cũng không làm lâu được đâu. Theo như ý tưởng của mẫu thân ta, chờ Đại Duyệt lớn thêm một chút sẽ đổi thành mời nữ tiên sinh đến dạy học." Nàng dừng lại một chút. "Người có thể biến thành nữ sao?" "Hiển nhiên không thể." Nàng nói xong liền tiễn khách ra ngoài, còn mình thì ngồi xuống lật sổ sách, càng nghĩ càng phiền. Có liên quan quái gì đến nàng đâu chứ? Vốn dĩ nàng tưởng mình chỉ thuận miệng nhắc tới, không ngờ Nghiêm Học Trung thật sự xin thôi việc khi đi tham gia cuộc thi tuyển quan. Cuộc thi tuyển quan ở đất sở, vòng cuối cùng chính là so tài hùng biện. Tài hùng biện của Nghiêm Học Trung, phỏng chừng là đám cựu thần đều sẽ bị chọc tức đến phát khóc thôi. Thẩm Thủy Linh nghe được kết quả của thi tuyển quan từ chỗ của Triệu Hướng Ngạn, mọi chuyện đều nằm trong vòng dự tính. Cũng không phải muốn nói là ra làm quan tốt hơn bày quán bán tranh chữ, chẳng qua chỉ là đổi cách sống. Nàng thích thấy những người mà hồi trước mình từng thủ hạ lưu tình giúp đỡ, bây giờ có thể dần dần tìm được mục tiêu của chính mình, cũng có thể phát huy năng lực của bản thân trong giới giám ngục của đất Sở, mà không phải là một kẻ trầm mặc ít lời, thủ một cái sạp rách nát, không biết giá trị của mình nằm đâu. Chỉ là nói cho cùng, lúc nàng đưa ra chủ ý đó có tâm tư như vậy sao? Nàng không làm mấy vụ mua bán lỗ vốn, cũng giống như công danh lợi lộc, mấy chuyện thế này làm sao có thể tính kế? Đối với tiểu tử này, nàng thật sự để bụng sao? Có phải đầu óc bị hỏng rồi hay không? Thẩm Thủy Linh không biết, chưa từng cùng chung hoạn nạn, cũng không có quá nhiều thời gian chung đụng riêng tư, không có đi sâu vào tìm hiểu, lại càng không biết đối phương có tâm tư thế nào. Như vậy thoạt nhìn, thật đúng là nông cạn. Nàng chưa từng thích ai, cho nên không hiểu tại sao lại như thế. Đúng vậy, nàng không làm mấy vụ mua bán lỗ vốn. Năm ấy, nàng 20 tuổi, cũng không có hấp tấp đưa ra quyết định. Nàng nghĩ, số tiểu tử kia ở kinh thành vẫn còn chậm chạp chưa chịu lập gia đình. Việc quái gì mà nàng phải gấp chứ? Lại qua thêm vài năm, nhưng học chung cũng đã hơn 20. Quan viên đất Sở thường hay có người làm mai cho hắn. Nhưng tiểu tử này lại cứ dứt khoát không chịu cưới, nói là lão phụ trong nhà không cho phép. Nghiêm Tú Tài tức giận đến phát run, ai bảo là không cho phép, rõ ràng là do bản thân ngươi không cần. Thẩm Thủy Linh chỉ nhỏ hơn hắn 1 tuổi, cũng đã sớm vượt quá tuổi thích hợp để cưới gả. Nàng suốt ngày bận bịu làm ăn, sớm đã quẳng chuyện chung thân đại sự này ra sau đầu. Thẩm phu nhân nói không được đâu, Thủy Linh, dù sao con cũng phải lập gia đình đi chứ. Trên bàn cơm, Thẩm Thủy Linh thuận miệng nói một câu, không lấy chồng, trừ khi có người chịu đến ở rể. Nàng nghĩ nghĩ, đặt bàn cơm xuống lau lau miệng, gọi bà mối đến đi. Thẩm phu nhân vô cùng kinh ngạc, lẽ nào nha đầu kia đã thăm hỏi tốt đến hết rồi? Bà mối tới vô cùng mau lẹ, Thẩm Thủy Linh lấy ra một tấm thiệp vấn cát, đưa đến trước mặt bà mối. Nạp thải, vấn danh đều lược bỏ hết đi, trực tiếp vấn cát là được. Làm phiền chu bà mối đi một chuyến, có biết nhà Nghiêm Tú Tài không? Nếu lão đầu tử kia chịu, sinh lễ nhà chúng ta không ít đâu. Chu bà mối nhíu mày, tư thế cầu hôn này cũng quá kiêu ngạo rồi. Vì thế bà thật cẩn thận hỏi một câu, chẳng lẽ thiếu gia của quý phủ muốn kết hôn? Lão thân nghe nói, vị bên nhà Nghiêm Tú Tài không phải tiểu thư mà là công tử. Đúng vậy, ngươi hỏi Nghiêm Tú Tài một chút xem, ông ấy có chịu bán con trai không? Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Tú Tài liền bị bà mối ngoài cửa đánh thức. Hiện giờ ông sống khá thảnh thơi, con trai làm quan mà lại còn cực kỳ được tương vương tín nhiệm. Nói vậy, con đường tương lai cũng thật sự rất tốt. Tuy thu nhập trong nhà chỉ có một tẹo lương bổng ít ỏi của con trai, hai người ở trong một căn nhà nhỏ ở phía đông thành Hoa Dương, ngay cả nội viện cũng không có, nhưng như thế cũng đủ rồi. Trong 1-2 năm đầu lúc mới vừa từ trong nhà cũ dọn ra, thi thoảng ông vẫn còn nhịn không được phải đi ra ngoài đánh bạc một phen. Nhưng một khi Nghiêm Học Trung đã muốn quản, ánh mắt kia cũng độc vô cùng. Nghiêm Tú Tài đi dạo đến đâu, gặp những ai, nổi lên tả tâm gì, thằng con bà mối này của ông đều biết tuốt, quả thật là quá đáng sợ. Ban đầu tưởng con mình chỉ là một tên quan văn tầm thường, chỉ biết chi hồ giả dã, không ngờ hắn lại tu luyện thành một quan giám ngục, đi đường chẳng khác gì quỷ, ngay cả tiếng động nhỏ như mũi kêu cũng không có. Có vài lần, Nghiêm Tú Tài thừa dịp con mình trực đêm ở nha môn, ở nhà lén lút đem bài ra tụ tập chơi vài ván cùng với đám hồ bằng cẩu hữu. Lại không ngờ, lần nào con trai cũng giết về đến tận nhà, vừa vặn chộp gáy ông. Nghiêm Tú Tài bị buộc phải viết giấy cam đoan, nếu lần sau tái phạm, không được ăn cơm, tái phạm 3 lần sẽ trực tiếp chặt tay. Vì thế, Nghiêm Tú Tài nghĩ, nếu tiểu tử này cưới vợ, có khi sẽ bị phân tâm, không còn mỗi ngày quản chặt lão cha phá sản không có tiền đồ này nữa. Thế là, ông thường hay tìm đến bà mối, tìm hiểu tình hình thị trường hiện nay, xem tiểu thư nhà nào trong thành Hoa Dương vẫn còn chưa có hôn ước, nhà ai sẵn lòng tìm một tên đi ở rể, rõ là đến mức biết hết rõ rành rành mạch mạch. Dù sao, ông cũng không có vấn đề gì cả, trong nhà đã bẩn cùng đến mức này, lấy vợ về nhà cũng sẽ ủy khuất nàng, không bằng tìm một nhà có tiền để đến ở rể, có thể nói là lợi cả đôi đường, vừa không cần phải ủy khuất thiên kim đại tiểu thư nhà người ta, cũng có thể làm cho con trai mình phân tâm, không cần suốt ngày về nhà túm gáy ông, quấy rầy cuộc sống nhỏ bé của ông. Ông biết đại tiểu thư Thẩm gia có ý muốn kén rể, chẳng qua người ta sao có thể để ý đến Nghiêm Học Chung chứ, với đống tài sản của Thẩm gia, muốn con rể kiểu gì mà không có. Con trai bảo bối của mình sợ là còn không đủ tư cách đâu. Lại ngoài dự tính, sáng sớm nay bà mối lại mang đến tin tức tốt. Bà mối họ Chu là bà mối lấy tiền thủ lao rất cao trong thành Hoa Dương. Bình thường Nghiêm Tú Tài không tiếp xúc nổi với mấy bà mối lấy tiền thủ lao cao cỡ đó. Hôm nay lại thấy người ta chủ động đến đây, không cần nghĩ cũng biết chính là một chuyện tốt kinh khủng. À ha ha. Chu bà mối vào thẳng đề tài, hỏi ông có sẵn lòng bán con trai hay không. Nghiêm Tú Tài hỏi, bán cho ai? Chu bà mối đáp lại, Thẩm đại tiểu thư. Nghiêm Tú Tài lập tức nhảy dựng lên, Nghiêm mỗ ta có đức gì? Ai ra, Thẩm đại tiểu thư tài mạo song toàn, lại còn vô cùng hào sảng. Được, vụ buôn bán này bàn bạc thoải mái. Rốt cuộc có bán hay không? Bán, ngu gì mà không bán chứ. Chu bà mối thấy thái độ của ông như vậy cũng vui vẻ, lập tức vấn cáp, nói, ta sẽ so bát tự của lệnh lang cùng với Thẩm đại tiểu thư, nếu ổn thỏa, vậy thì cứ chờ thẩm phủ đưa sinh lễ tới đây là được. Tốt. Nghiêm Tú Tài cảm thấy rốt cuộc con đường tương lai của mình cũng đã có ánh sáng. Đương nhiên, ông không ngu gì mà đề cập đến chuyện này với Nghiêm Học Chung, nhưng vẻ vui mừng hớn hở chết người kia rốt cuộc đã khiến Nghiêm Học Chung nổi lên nghi ngờ. Nhưng công tác giữ bí mật của việc này được làm rất tốt. Nghiêm Học Chung cũng không nghĩ gì về hướng kia, nên vẫn bị nhốt trong mờ mịt, chẳng hay biết gì. Chu bà mối làm việc quả thật là rất nhanh. Chưa đến 3 ngày, thẩm phủ đã chuẩn bị đầy đủ 10 xe sính lễ, chậm rãi đưa đến Nghiêm Trạch. Chỉ tiếc, Nghiêm Trạch quá nhỏ, chất không hết, đành phải bỏ dỡ toàn bộ sính lễ ở bên ngoài, khiến cho hàng xóm láng giềng tò mò ngó nghiêng. Trong phút chốc đã nghị luận ầm ầm, nhà lão Nghiêm sắp gả con trai sao? Nhà ai kén rể vậy, lại có thể ra sính lễ hào phóng cỡ đó? Lão Nghiêm mà, lão định làm thế nào? Chẳng lẽ quẳng sính lễ ở bên ngoài cả đêm? Hàng xóm ríu rít đua nhau nói, chẳng mấy chốc đã truyền khắp hơn một nửa thành Hoa Dương. Đại tiểu thư Thẩm gia kén rể, lang quân chính là con trai nhà Nghiêm Tú Tài. Thật đáng tiếc, lúc Nghiêm Học Trùng biết được việc này thì đã quá muộn, cũng giống như ở chung với một cô nương suốt cả một đêm, đi ra ngoài kéo áo kéo quần, nói cái gì cũng chưa làm, quỷ cũng không tin. Chỉ là chuyện này đâu liên quan gì tới hắn. Nghiêm Học Trùng đóng cửa từ chối tiếp khách, đồng liêu trong nha môn thì nếu trốn được cũng trốn ngay, chỉ cần vừa xong việc là lập tức về nhà. Vì sính lễ đã nhận, ngày đã định, ngay cả Tương Vương nghe nói đến việc này cũng còn thuận miệng bình luận vài câu, hắn muốn trốn cũng trốn không thoát. Đến ngày vui hôm đó, Nghiêm Học Trung ngồi trước bàn học, tâm thần không yên lật sách. Nghiêm Tú Tài bất chợt xông vào, miệng hét lên, rời ạ, sao con còn chưa thay hỷ phục, giờ lành sắp tới rồi. Nghiêm Học Trung nghe vậy, vẫn cứ ngồi như cũ không hề nhúc nhích. Nghiêm Tú Tài hung hăng vỗ bàn một cái, giống như phải dọa cho hắn tỉnh lại. Nè, sao tiểu tử con có thể đần như thế chứ? Con tìm được một phu nhân, có tổn thất khỉ gì đâu. Mấy loại chuyện kiểu kết hôn thế này, nam nhân không bao giờ chịu thiệt. Sao lại không? Nghe đến câu này, Nghiêm Học Trung mới dương mắt phản bác ông. Ngài đừng nghĩ ngây thơ như thế. Nghiêm Tú Tài bùng nổ. Sao chứ? Cha cảm thấy nàng ấy rất tốt. Chỉ với chuyện năm đó nàng trở lại đường sống cho cha con chúng ta, cha liền cảm thấy nhà đầu kia không tồi. Nhà bọn họ làm giàu quả thật không được vẻ vang, nhưng tốt xấu gì, nhà đầu này cũng còn chút lương tâm. Người làm ăn mà có thể làm đến như vậy, cha cảm thấy đã rất không tệ rồi. Huống chi diện mạo cũng không kém, chẳng lẽ còn ủy khuất người chỗ nào sao? Hả? Nghiêm Học Trùng lười cãi lại. Thật ra chết sớm hay chết muộn đối với hắn mà nói đều giống nhau cả. Hắn chỉ là muốn có thêm chút thời gian để tự hỏi suy xét. Nhưng ngay cả thời gian tự hỏi, Nghiêm Tú Tài cũng không cho hắn. Không đợi hắn phân trần thêm, đã cầm hỷ phục đến chụp vào trên người hắn. Đủ rồi, con tự mình làm. Hắn nhíu mày bảo lão cha ra ngoài, một mình yên lặng thay hỷ phục ra cửa, ngồi lên xe ngựa đi về hướng thẩm phủ. Dọc theo đường đi, tiếng pháo, tiếng chiêng trống vang lên không ngừng, giống như hắn vừa trúng trạng nguyên vậy. Thẩm phủ vô cùng náo nhiệt, tòa nhà kia hắn cũng coi như quen thuộc. Nhiều năm trước, hắn từng làm tiên sinh dạy học trong đó, không ngờ tới cửa lần nữa lại là trong tình hình này. Lại nói tiếp, hắn với Thẩm Thời Linh cũng đã lâu không gặp. Về mấy tin tức của Thẩm Thời Linh, thật ra cũng chỉ toàn là tin vỉa hè. Hắn cũng không hiểu vì sao nữ nhân như vậy lại phải tìm hắn ở rể, đang mưu tính gì vậy. Hắn không phải là một tên thiếu não mới vừa nhược quá nữa, diện mạo cũng không phải thuộc hàng cao cấp nhất, quan chức cũng không cao, tài học cũng chỉ thế thôi. Ngay khi hắn còn đang rối rắm trăm mối, đã bị một đám người vây quanh bước vào hỉ đường. Ngồi trên cao đường là hai vị trưởng bối của Thẩm gia, tân nương là Thẩm Thời Linh. Hôm nay nàng đội khăn hỉ, đoan trang trầm tĩnh đứng đó, lại rất có bộ dáng như kiểu thê. Nghiêm Học Trung đờ đẫn bái đường với Thẩm Thời Linh xong, lại bị một đám người vây quanh đi về hướng tân phòng. Trong lúc hỗn loạn, Thẩm Thời Linh nhéo hắn một cái. Mặc dù khăn hỉ kia còn chưa được vén lên, nhưng mệnh lệnh của hãn thê cũng đã được ban xuống, không được uống rượu. Nghiêm Học Trung mím môi, đóng chặt cửa phòng rồi đi ra đằng trước. Không biết tiệc cưới lần này Thẩm phủ bày bao nhiêu bàn. Thật ra hắn rất lười xã giao, nhưng Thẩm lão gia lại mang theo hắn đến kính rượu hết bàn này tới bàn nọ. Có lẽ là Thẩm Thời Linh đã sớm sắp xếp tốt hết cả. Hắn không uống được dù chỉ là một giọt rượu. Bầu rượu mà phủ rể ở bên cạnh cầm trong tay kia, bên trong đó thật ra vĩnh viễn là nước sôi để nguội. Sắc trời mờ dần, trong phủ vẫn tưng bừng như trước. Chú rể cũng đã mệt mỏi bơ phờ, đã kính rượu mọi người xong, Thẩm lão gia liền bảo hắn về phòng với Thẩm Thời Linh trước. Nghiêm Học Trung đi lảng vảng khắp nơi không mục đích trong phủ đệ to đùng đoàng. Đi một lúc lâu, hắn nhận ra được chân tướng, đây là một cơn ác mộng. Cuối cùng, hắn đi đến cửa tân phòng, chần chờ nửa ngày mới đẩy cửa đi vào. Thẩm Thầy Linh ngồi ở bên giường chờ hắn. Đột nhiên, hắn lại nhớ tới cái nhéo của nàng trong lúc hỗn loạn đó. Đau đớn kia thật đúng là khiến người khiếp sợ, ký ức đó vẫn còn mới mẻ lắm. Hắn đi vào, nhưng lại chậm rãi không đi đến bên giường. Thẩm Thầy Linh lại nói, chàng có thể vén khăn hỉ này lên không? Khó chịu lắm rồi. Nghiêm Học Trung im lặng không nói, vẫn đứng yên tại chỗ, do dự cả nửa ngày mới đi qua. Có vẻ như là chỉ đành phải bất chấp, bấy giờ mới vạch trần khăn hỉ kia. Thẩm Thầy Linh như đột nhiên được khôi phục lại tự do, đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, tháo xuống đống trang sức đáng ghét, lại lau sạch mặt, bỏ hết đống son phấn kia. Trên gương mặt trắng nõn lộ vẻ hơi mệt mỏi. Nàng nâng tay gỡ tóc ra, một sợi tóc đen ào ào xõa xuống, buông thõng tới bên hông, cùng với bộ hỉ phục đỏ thẫm làm nền, trông có vẻ vô cùng... Nghiêm Học Trung không thể tìm ra được một từ để hình dung Thẩm Thầy Linh trước mắt mình. Hắn hơi hít vào một hơi, cảm thấy không khí có chút lạ lạ, liền xoay người sang chỗ khác, dứt khoát không nhìn nữa. Thẩm Thầy Linh cởi hỉ vào bên ngoài ra, chỉ còn một bộ trung y bên trong. Nàng nhanh nhẹn thay đổi khăn trải giường, phủ kín trái cây khô, trải khăn trải giường mới, rồi lập tức leo lên, nằm thẳng cẳng một lát, thư giãn cả người. Bà mối nói đúng thật, thành thân quả thật là chuyện khiến người ta mệt mỏi. Chỉ nằm xuống thư giãn một chút, nàng lại lập tức ngồi dậy lần nữa. Trang, định đứng trong góc cả đời à? Nhanh lên đây ngủ đi. Nghiêm Học Trung nghe vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn lại lằng nhằng nửa ngày, bấy giờ mới đi đến bên giường, cúi đầu tháo giày cởi tất. Đang định nằm xuống thì Thẩm Thời Linh lập tức đưa tay ra ngăn hắn lại. Không cởi áo ngoài thì ngủ thế nào? Ở nhà chàng cũng thế sao? Nghiêm Học Trung lạnh lùng thản nhiên đáp lại một câu, nhà ta không có đủ chăn. Thẩm Thời Linh chả thèm đếm xỉa đến lời hắn, thuần thục tháo đai lưng hắn ra, hơi kéo lỏng vạt áo trước của hắn nói, đừng nói mấy thứ còn lại cũng muốn thiếp làm cho đấy chứ. Nhà thiếp nhiều chăn lắm, không chấp nhận được chuyện chàng đi ngủ mà còn mặc một đống như thế. Nghiêm Học Trung cà tề cà già, cởi áo ngoài ra. Thẩm Thời Linh đã lăn vào mé trong, quay lưng lại, không nhìn hắn. Yên tâm, thiếp sẽ không cường bạo chàng đâu, chàng cứ an tâm cởi đi. Nghiêm Học Trung cởi áo ngoài, không còn cách nào khác, leo lên nằm trong ổ chăn, nhưng hắn cũng không dám kéo chăn, cho dù một nửa thân mình vẫn còn lộ ở bên ngoài chăn, nhưng cũng chỉ có thể để mặc cho nó lộ như thế. Hắn nằm ngửa, ngừng đầu nhìn màn hỉ. Trong một lúc không chú ý, Thẩm Thời Linh bỗng nhiên lăn tới, cánh tay vắt ngang trước ngực hắn, đầu cũng nhích lại gần, cả người Nghiêm Học Trung cứng ngắc. Hắn có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của đối phương. Thẩm Thời Linh nhắm mắt dựa vào một lát, cảm nhận một chút, cảm giác rất thoải mái, lúc này mới thở phào một hơi. Nàng đã không có chọn sai người. Từ từ, nàng đột nhiên hỏi, chàng một bó tuổi to như thế rồi mà vẫn không chịu cưới vợ, chẳng lẽ là có bệnh gì không tiện nói ra? Lúc nói chuyện, tay cũng đã mò vào bên trong của người nào đó, nhưng Học Trung nhất thời cứng ngắc cả người, ngay cả thở cũng không dám. Thẩm Thời Linh duỗi tay chọt chọt vào lồng ngực căng cứng của hắn. Chàng, căng thẳng gì chứ? Thiếp còn chưa căng thẳng đâu. Hầu kết của Nghiêm Học Trung lăn lên lăn xuống kịch liệt, nâng tay đè tay nàng lại, cấp tốc chuyển đi rồi xoay người, đưa lưng về phía nàng, lạnh lùng nói, ta muốn đi ngủ. Thẩm Thời Linh cười cười, vô cùng có lòng tốt mà buông tha cho hắn, cũng không nói gì nữa, vươn tay vòng qua thắt lưng hắn nhắm mắt ngủ. Vì vậy, nguyên một đêm hôm đó, Nghiêm Học Trung không cách nào xoay người, chỉ đành phải ngủ như thế. Trời biết, hắn chán ghét nằm nghiêng qua trái ngủ đến thế nào, như vậy quả thực là muốn mạng của hắn mà. Thẩm Thời Linh lại ngủ rất ngon, có vẻ như cảm thấy hết sức an ổn, dán vào lưng đối phương, hiếm khi nào ngủ say như thế. Nàng hơi cuộn tròn lại, tay khoác lên trên người hắn, hơi thở nhịp nhàng chuyển đến qua lớp trung y mỏng manh của Nghiêm Học Trung, khiến Nghiêm Học Trung cảm thấy lưng mình sắp bỏng đến nơi. Đêm dài đằng đẵng, nến đỏ lại không thể tắt. Đêm này Nghiêm Học Trung quả thực đã bị dày vò gần chết. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thời Linh mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy vai trái bị ép tới đau buốt, mới ý thức được hôm qua mình nằm quay sang trái ngủ cả đêm. Đáng chết, vốn dĩ nàng vô cùng chán ghét tư thế ngủ kiểu này. Nàng xoa xoa mắt, ý thức mơ hồ, vỗ vỗ Nghiêm Học Trung, thương lượng với chàng một chuyện, sau này ngủ quay qua phải đi. Thiếp cảm thấy ngủ sang trái rất thống khổ, bả vai sắp rớt luôn rồi. Giọng nói của nàng ngọng ngọng nghịu nghịu, nhưng Nghiêm Học Trung cũng vẫn nghe rõ ràng. Hắn nhanh chóng xoay người lại, đổi về tư thế nằm nghiêng bên phải mà hắn quen thuộc nhất, nhắm mắt ngủ tiếp. Thẩm Thời Linh thấy phản ứng này của hắn, ây, dễ thương lượng đến thế sao? Nàng hoàn toàn không ý thức được phu quân của mình vốn giống mình, thích ngủ nghiêng bên phải. Nàng liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài một cái, thấy trời còn chưa sáng hẳn, lại nghĩ nghĩ một chút, hôm nay không cần phải dậy sớm kính trà gì gì đó với cha mẹ chồng, liền an tâm xoay người ngủ tiếp. Đợi nàng xoay người đi rồi, Nghiêm Học Trung lại mở mắt, mái tóc dài đen nhánh của nàng rũ xuống bên cần cổ thon gọn, có một ít tản ra bên trên gối, có một ít bị đè ở dưới người, dưới lớp trung y là bờ vai nhỏ gầy. Thật ra, rũ bỏ những lời miêu tả trong tin đồn, Thẩm Thời Linh cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, có được rất nhiều của cải này nọ thì sẽ không cảm thấy cô đơn sao? Nghiêm Học Trung nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, là người đều sẽ cảm thấy cô độc. Dù cho nàng có là Thẩm Thời Linh đi chăng nữa, nhưng nàng cũng sẽ dựa vào cảm giác gấp gáp định ra hôn sự của mình, hoàn toàn không thể nói rõ lý do, cũng làm cho người ta không thể đoán được. Hắn lặng lẽ hít vào một tiếng, Thẩm Thời Linh lại bỗng nhiên ngồi dậy, thở dài, hai tay đỡ trán nói, hay là chàng ngủ mé trong đi. À, ôm nghiền rồi à? Mái tóc nàng buông thõng, trên gương mặt trắng trong thuần khiết vẫn còn vẻ buồn ngủ. Nghiêm Học Trung lại nói, phiền lắm, nàng nằm tiếp đi. Nói xong, hắn vươn cánh tay kéo nàng nằm xuống, hơi do dự một chút, rồi ôm lấy nàng từ phía sau. Tay chân hắn rất khẽ khàng, không dám quá làm càn, thật sự là cảm giác mới lạ không quen giữa hai người, dù sao vẫn là phải có. Nhưng ván đã đóng thuyền, còn có cách nào khác đâu, trừ khi Thẩm Thời Linh hưu phu, không thì cả cuộc đời này, còn lại của hắn cũng chỉ có thể ôm một nữ nhân như vậy. Trước kia, hắn chưa từng hy vọng mình sẽ có phu nhân, hiện nay coi như đã hoàn toàn vượt ra khỏi mong đợi. May mà, hình như cũng không tệ đến thế. Điều nói, hôn nhân là lệnh của cha mẹ, lời của bà Mai. Rất nhiều người trước khi kết hôn, ngay cả mặt cũng chưa từng được thấy lần nào. Dù sao cũng còn may mắn hơn mấy cuộc hôn nhân mù tịt đó. Hắn còn có vinh hạnh, từng được thấy bộ dạng của nàng, coi như là duyên phận thôi. Thẩm Thời Linh được hắn ôm như thế, dường như nhận thấy được cái gì, phút chốc xốc chăn lên, nhìn chằm chằm Nghiêm Học Trung mặc một thân trung y mỏng manh. Sau một lúc lâu, ánh mắt nàng rời đến một chỗ nào đó, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra được một câu. Xem ra, chàng cũng không có mắc bệnh không tiện nói ra trong truyền thuyết kia. Nghiêm Học Trung bị câu này của nàng làm cho đỏ bừng mặt, hắn vội vàng đứng lên, hít thở sâu, cầm lấy áo ngoài treo trên giá, lập tức mặc lên người, thắt chặt đai lưng xong đâu đó, rồi mới xoay người lại, vừa hấp tấp vừa xấu hổ nói một câu, mạo phạm,

nhưng cũng coi như là câu trả lời cho kết thúc bỏ ngỏ ở phần chính truyện. Các bạn còn nhớ là ở phần chính truyện trong bữa tiệc cuối cùng, Mạnh Cảnh Xuân đã trừ ra một chỗ trống và có một vị khách cuối cùng đến gõ cửa. Người ra mở cửa là Thẩm Đại Duyệt. Thế nhưng mà câu chuyện thì cũng chỉ dừng lại ở đó. Hai người này là hữu duyên vô phận, chỉ có thể làm tri kỷ sóng bước đi trên hai đường thẳng song song cùng nhau đến hết đời. Nhưng có lẽ đối với hai người thì như vậy cũng đã là quá đủ rồi. Bộ truyện Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn tối cuối tuần vui vẻ bên bạn bè và người thân nhé.